Liêu trai chí dị, chương 16, phòng văn thục góc truyện audio.com. Đặng Thành Đức người phủ khai phong du học đến đất Duyện trọ trong một ngôi chùa hư nát, chép thuê cho người làm sổ đinh trong vùng, cuối năm. Đám nha dịch ai về nhà nấy, riêng Đặng ở lại, thổi cơm ăn trong chùa. Tờ mờ sáng, một thiếu phụ nhan sắc tuyệt đẹp gõ cửa đi vào. Đến trước bàn thờ Phật đốt hương, lễ bái rồi ra, hôm sau, lại cũng làm như vậy, đang giữa đêm, Đặng dậy khêu đèn, vì có việc cần làm. Thì nàng đã đến từ sớm, Đặng hỏi, sao đến sớm thế, nàng đáp, chờ sáng tỏ thì người tới lộn xộn, không bằng lúc đêm hôm, đến sớm quá. Lại sợ quấy rầy giấc ngủ ngon lành của anh, vừa trông thấy đèn sáng, biết anh đã dậy, nên tôi đến thôi, chàng nói đùa, chùa không có người. Ở lại mà nghỉ cho đỡ đi lại vất vả. Thiếu phụ cười, bảo chùa không có người, thì dễ anh là ma chăng, Đặng xem chừng có thể sàm sỡ được. Đợi lễ bái xong, kéo nàng ngồi lại, đòi giao hoan, nàng nói, trước bàn thờ Phật làm thế sao được. Tấm thân đã chẳng có chốn nương náu lại còn mơ tưởng vẩn vơ, Đặng cứ nài nỉ mãi không thôi, nàng nói, tại một làng kia cách đây 30 dặm. Có 6-7 trẻ em, mời thầy dạy học mãi chưa được, chàng hãy tới đó, hỏi thăm nhà ông Lý Tiền Xuyên, có thể được đấy. Hãy nói dối là có mang vợ đi theo, nhờ họ thu xếp cho một gian nhà, thiếp sẽ thổi cơm nấu nước cho chàng, ấy mới là cái lâu dài. Đặng sợ việc bại lộ sẽ mang tội, nàng bảo, không ngại, thiếp họ Phòng, tên là Văn Thục Tịnh, không có ai thân thuộc, quanh năm ở nhờ nhà ông cậu. Có ai biết đâu, Đặng sau khi từ giã nàng, liền tới ngay làng nọ yết kiến Lý Tiền Xuyên, quả nhiên bàn tính xong xuôi. Hẹn sẽ mang gia quyến đến ngay sau Tết, chàng quay về chùa báo tin cho thiếu phụ biết, nàng hẹn sẽ đứng chờ ở giữa đường, Đặng bèn từ biệt bạn bè. Thuê ngựa mà đi, quả nhiên đến nửa đường thì gặp nàng, bèn xuống ngựa trao dây cương cho nàng cầm, dắt ngựa cùng đi tới phòng học. Cùng sống chung rất vui vẻ, tương đắc ở với nhau 6-7 năm, rõ ràng cầm sắc hòa hợp, cũng không có ai theo dõi bắt bớ gì. Nàng bỗng sinh được một đứa con trai, Đặng vì vợ ở nhà không sinh để, nay có con thì mừng quá, đặt tên là Duyên Sinh, thiếu phụ bảo tự kết đôi. Chung quy cũng khó thành chuyện thật, thiếp sắp từ giã chàng ra đi, lại sinh ra cái của nợ này, chẳng biết tính sao đây, Đặng bảo. Đang tính nếu số mình khấm khá, danh dụng được ít tiền sẽ cùng nàng trốn về quê, sao lại thốt ra như vậy, nàng đáp, cảm ơn, cảm ơn. Tôi không thể so vai rụt cổ cười lấy lòng để mong chị cả bao dung được, làm vụ em cho người, trẻ nó khóc oe oe khó mà chịu nổi. Đặng thanh minh rằng vợ mình không ghen, thiếu phụ cũng chả nói gì, hơn một tháng sau, Đặng giải tán lớp học. Bàn với con trai Lý Tiền Xuyên cùng xuất lực đi buôn, chàng nói với nàng, tôi nghĩ làm thầy giáo mở lớp dạy học chắc không bao giờ giàu có được. Này tập đi buôn còn mong sẽ có ngày khá giả về quê, nàng cũng không trả lời, đến tối, bỗng thiếu phụ bế con dậy, Đặng hỏi, làm gì thế? Thiếp muốn đi, Đặng vội trở dậy, chạy theo để hỏi, nhưng cửa vẫn chưa mở, mà thiếu phụ đã biến mất, Đặng sợ hãi hết sức. Mới biết rằng cô ta không phải là người, vì hình tích của nàng cũng đáng nghi nên Đặng không dám nói với ai, chỉ thác cớ là vợ mình về thăm bố mẹ. Trước đây, lúc Đặng rời nhà ra đi, có hẹn với người vợ họ lâu rằng cuối năm sẽ về, thế rồi mấy năm không có tin tức gì. Lại nghe đồn chàng đã chết, người anh vợ nghĩ rằng em mình không có con, muốn cho em gái tái giá, lâu thì hẹn đợi 3 năm nữa. Hàng ngày nàng chỉ vào võ phòng không, làm nghề kéo sợi để sinh nhai, một hôm trời đã nhá nhem, nàng ra đóng cổng ngoài, thì gặp một thiếu phụ sộc vào. Trong lòng ẵm một đứa bé đang nằm trong tã, nói rằng, tôi từ nhà mẹ đẻ trở về, đến đây vừa tối, được biết chị ở một mình. Nên xin nghỉ nhờ một đêm, lâu thị mời vào, đến nhà trong, nhìn kỹ mới biết là một người đẹp, tuổi chạc ngoài 20 làm mừng. Để nằm chung giường và đùa với em bé, thấy đứa bé trắng như hòn bột, bèn than rằng, mụ quá này lại không có được một mụn con như vậy. Cô gái bảo, tôi đang hiềm vì nỗi nuôi nó phiền hà quá, muốn cho Quách chị làm con nuôi để nối dõi về sau, chị thấy thế nào, lâu thị đáp. chẳng nói gì đến chuyện cô không nỡ lòng dứt tình máu mủ với cháu, dù có thế thật tôi cũng không có sữa đâu mà nuôi cháu, cô gái nói. Có khó gì đâu, ngày sinh cháu tôi cũng lo mất sữa, chỉ uống nửa liều thuốc là công hiệu ngay, nay vẫn còn một nửa liều ở đây, xin để biếu chị. Bèn lấy ra một gói đặt trước cửa sổ, Lâu Thị cũng ừ ào cho qua, chưa nghĩ ngay được có điều gì khác lạ đã ngủ mất, khi tỉnh giấc gọi lên. Thì đứa trẻ vẫn còn đó, mà cô gái đã bỏ đi rồi, nàng sợ quá, đến nửa buổi, đứa bé đói kêu khóc. Lâu Thị bất đắc dĩ phải uống thử tễ thuốc kia, chốc lát có sữa xuống cho đứa bé bú, hơn một năm sau, đứa bé dần dần bụ bẫm, học nói bi bô. Nàng yêu mến chẳng khác gì con mình đẻ ra, do đó, định cải giá mới thôi hẳn, chỉ khốn nỗi từ sáng sớm đã trở dậy bế con, không làm ăn được gì. Nên ngày càng túng quẫn, một hôm, cô gái bỗng lại tìm đến, sợ cô ta đòi lại con, Lâu Thị trước hết trách ngay cái tội ra đi không nói với mình. Rồi mới kể đến nỗi khó nhọc nuôi nấng đứa bé, cô gái cười, chị kêu ca khó nhọc để tôi không đòi con nữa chứ gì, bàn vẫy gọi đứa bé, nó khóc. Xà vào lòng Lâu Thị, cô gái nói, con nghé con không chịu nhận mẹ nó nữa rồi, của này dẫu có trăm lạng vàng cũng không thể đổi được. Hãy đem tiền ra đây ta sẽ làm khoán ước hẳn hoi, Lâu Thị tưởng nói thật mặt đỏ bừng, cô gái cười, chị chớ lo, em lại đây chính vì cháu đấy. Sau khi ra đi, lo chị không có gì nuôi cháu, nên tìm đủ mọi cách dành dụm được hơn 10 đồng vàng đem tới đây, bèn trao vàng cho Lâu. Lâu Thị sợ rằng nàng giao tiền xong thì sẽ có cớ để bắt con lại, nên nhất quyết từ chối, cô gái đặt số vàng giữa giường, ra cửa đi thẳng. Nàng bế con theo ra, thì đi đã xa, gọi cũng không ngoái lại, ngờ rằng có ắc, nhưng được số vàng đem buôn bán kiếm lời, cả nhà cũng no đủ, 3 năm sau. Đặng buôn bán dư dật, sắm sửa hành trang trở về nhà, đang chuyện trò an ủi vợ, Đặng thấy có đứa bé, hỏi con ai, vợ kể lại duyên do, hỏi tên là gì. Mẹ nó gọi là Duyên Sinh, thiếp vẫn giữ y tên như thế, chàng sửng sốt bảo thế thì chính nó là con ta đấy. Lâu hỏi ngày giờ nàng ra đi thì đúng vào đêm thiếu phụ bế con đến nhà, Đặng ba lần lượt kể lại những chuyện giữa mình với Phòng Văn Thục. Vợ chồng càng thêm khuây khỏa, vui mừng, còn mong cô gái có dịp trở lại nhưng rốt cuộc vẫn biệt tăm, cách chương.